Hồng Liên Bảo Giám, chương 1411, chiến lược mới, 1, góc truyện audio.com, không có khả năng, Tô Kính quả quyết nói. Hoàng đế Khương Diễm cường đại cỡ nào, hắn phi thường rõ ràng, nếu như tính luôn những thủ hạ tùy tùng của Hoàng đế, và quân đội vị diện khác, lực lượng cả thế giới Thần Châu tính cả ngư nhân đế quốc cũng không thể chống lại. Bệ hạ thật sự không chết được cũng không có khả năng bị nhốt tại vị diện khác, đám ngu xuẩn kia lại cho rằng như vậy. Đến là bọn chúng nghĩ như thế, vậy thì ta và bệ hạ cùng diễn kịch cho bọn chúng xem. Tiêu Dao Hầu thản nhiên nói, Tô Kính im lặng, đôi quân thần này, cho nên ta cầm các ngươi làm mồi nhử cũng không cần oán khí ký gì, vấn đề này là bệ hạ đồng ý. Nếu có oán trách cứ đi nói với bệ hạ, Tiêu Dao Hầu liếc mắt nhìn Đường Hà và Mộ Ngân Mâu. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cười khổ, bọn họ nào có oán hận, cho dù có cũng phải nhịn. Tiêu Dao Hầu người ta cầm con trai con gái làm mồi nhử, chính mình chẳng qua là phụ gia. Vậy cứ định như thế đi, Hành Sơn, ngươi trở lại không cần gặp ta, trực tiếp tìm Tô Kính đi, luyện chế 5 bộ đồ tiên giáp lại quay về. Vâng, Hầu gia, Lâm Hoành Sơn gật đầu đáp ứng, ba người lúc này không có biểu tình gì. Tiêu Dao Hầu lại nói, bên phía Mang Sơn đạo phái bị ta nhìn chằm chằm, tuy thế lực kẻ thứ ba cũng có hậu trường tiên nhân. Thế giới Thần Châu tăng đẳng cấp, lúc này sẽ có nhiều tiên nhân xuất hiện. Các ngươi cần cố gắng tu luyện, nhanh chóng tăng lên cảnh giới tiên tiên. Tiêu Dao Hầu nói lời này làm mọi người có cảm giác áp bách cực sâu. Tô Kính mở miệng nói, 5 người chúng ta đã là kim đan cửu trọng, muốn thành tiên sẽ có kiếp số. Đây là chuyện bình thường, ta sẽ cẩn thận, sẽ không sợ hãi. Vậy là tốt rồi, ta còn có quân vụ bên phía Quân Viễn Trinh, sẽ không thể vẫn ở lại nơi này. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Tiêu Dao Hầu nói xong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dao Hầu đi, mọi người nhìn về phía Tô Kính, Tô Kính nói. Đi về Băng Tuyết Vương thành trước, mọi người suy nghĩ cũng phải, nơi này là bán vị diện phi thường gần Thần Châu, lớn nhỏ cũng chỉ có diện tích ngàn dặm, cũng không có gì vơ vét, lại nói nơi này không an toàn. 5 người thúc giục trận pháp trong khải giáp quay trở lại Băng Tuyết Vương thành Thông Thiên Tháp, thời điểm này tiến công nhằm vào Phạm Thành đã bị đánh tan, Ưng Dương xuất quân đuổi giết địch nhân từ phía sau, địch nhân gần như toàn quân bị diệt. Vốn còn có hậu thủ, cũng bởi vì Tiêu Dao Hầu đột nhiên xuất hiện cứu đám người Tô Kính trở về cho nên không thể dùng tới. Tô Kính lại biết đây mới là bắt đầu. Tiêu Dao Hầu dùng thế sét đánh vạn quân quét qua Mang Sơn đạo phái, khẳng định không cách nào chém tận giết tuyệt, chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trong cao tầng mà thôi. Một cường giả ẩn tàng, muốn tìm ra quá phiền toái, tất nhiên có cá lọt lưới. Những người này thông minh một chút, về sau sẽ không động thủ với mình, như thế còn có thể sống sót, chỉ sợ là có tên điên vì đạo phái diệt vong mà đến ám sát chính mình. Tô Kính mở địa đồ, hắn nhìn tất cả cao tầng và nói. Hiện tại nói rõ kế hoạch tương lai của Minh Quân đi. Tô Kính dùng ngón tay chỉ vào Võ Thánh Đảo, Địa Ngục Tam Đảo, nói. Ta sẽ đi tới nơi này, dựa vào nơi đây đánh hạ tất cả hòn đảo phía nam, hơn nữa thành lập truyền tống trận, thành lập căn cứ. Hướng phía đông ta sẽ buông tha một ít hòn đảo khoảng cách xa xôi, giao dịch những hòn đảo khá gần với. Góc truyện audio.com, Võ Thánh Đảo, phương diện Địa Ngục Tam Đảo ta sẽ đẩy mạnh về phía nam 10 vạn dặm, quét sạch tất cả sức chống cự. Không có người nào có vấn đề, kế hoạch của Tô Kính đã được 5 người thương lượng tốt, hiện tại chỉ truyền đạt xuống phía dưới mà thôi. Tà thần quốc độ bên này dùng cao nguyên thú nhân làm trung tâm. Ta sẽ đánh hạ toàn bộ khu vực 3.000 dặm chung quanh, hình thành cục diện phối hợp cao thấp. Chiến hạm phù không mới của chúng ta có phạm vi 3.000 dặm, cũng là khu vực tác chiến hiệu quả tốt nhất. Có thể khống chế thời gian xuất kích cực tốt, lui lại tiếp tế cũng phi thường dễ dàng. Mọi người xem qua địa đồ, 3.000 dặm chẳng lẽ buông tha một bộ phận Hắc Man quốc hay sao? Tô Kính nói, ta sẽ nhét toàn bộ khu vực này vào phạm vi thống trị của cao nguyên, dùng Băng Tuyết Vương thành làm trung tâm. Hình thành phạm vi khống chế tuyệt đối. Ở bên ngoài, ta cổ vũ mọi người bỏ vốn tiến hành khuếch trương. Các ngươi cũng biết việc này quan hệ với tu hành, các ngươi đánh hạ lãnh thổ càng nhiều, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Đánh hạ các nơi có thể do mình giữ lại, cũng có thể bán cho ta. Cao tầng Minh Quân nghe xong liền hiểu rõ. Cái gọi là bán ra cuối cùng sẽ đổi lấy vũ khí từ Tô Kính. Hậu cần tiếp tế các thứ, Tô Kính hấp thu một ít tiểu gia tộc nhưng chỉ là số ít. Luyện khí sĩ tự do không có tài lực lớn như thế. Loại khuếch trương này chủ yếu nhằm vào người như tỷ đệ Thiết Thị. Cơ Vô Song cũng có phần, hiện tại hắn chưa tính là sức chiến đấu hạch tâm của Tô Kính. Mặt khác đám người Ưng Dương, Khuyển Thập Lang cũng như thế. Ta và Đường Gia có hiệp định, chỉ cần phái đầy đủ số lượng ít nhất 100 vạn địa ngục dòng binh đánh hạ thung lũng, sẽ ngừng ở 500 vạn. ta sẽ không vận dụng lực lượng tinh nhuệ minh quân, ai muốn tới. Thủ hạ 5 người làm chuyện này, đều là thân tín đi theo từ nhỏ. Tô Kính cũng có 8 nha hoàn chưa ra tiền tuyến, 8 nha hoàn tu hành bí pháp binh gia giống hắn, các nàng chỉ thành tựu phong hỏa luân, còn chưa tu thành thiên địa luân, phương diện tu hành đạo môn, truyền thừa đạt được hơi muộn, hơn nữa các nàng không ra tiền tuyến chém giết, chuyện ở phía sau càng ít, thuần túy dựa vào thiên tư, chỉ có Thảo Tử Đằng và Lục Hà vừa mới thành tựu kim đan, những người còn lại vẫn chưa đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Tô Kính chuẩn bị dẫn các nàng tới tiền tuyến, nếu không tham vào chiến tranh của thế giới này, tu hành khắc khổ nhưng thu hoạch sẽ ít hơn những kẻ khác. Ca ca của Tô Kính đều có chuyện làm, ngược lại không cần tới minh quân. Trong phụ tá của hắn có mấy cường giả kim đan cũng là có thể lãnh binh chiến tranh, khống chế tiểu quốc phạm vi ngàn dặm cũng có thể. Nhưng khi là dong binh, tất cả mọi người không muốn, Tô Kính nói ra yêu cầu nhưng không ai báo danh. Tô Kính cười nói, kết giao Đường gia, đây là chuyện tốt. Trong 9 đại gia tộc thế lực của Đường gia nằm ở top 3. Các ngươi ai đi, lấy được chỗ tốt không nhỏ hơn nơi đây đâu. Cách chương.